Cuộc nói chuyện chấm dứt, Jim Pearson ngồi đó, tự sỉ vả mình về những việc đã làm. Nhưng phải nghĩ đến vợ con trước đã. Khách chương.